Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 37, đem sở hữu sự tình đều xử lý sau khi xong, quân nghiên liền hướng tới hứa đại xương mai cư mà đi. Hứa đại giờ phút này ở hờn dỗi, thanh phù dỗ nói, vương phu, ngài làm gì vì một chuyện nhỏ cùng vương gia chí khí đâu. Ngài làm như vậy không phải là không công tiện nghi lãnh sườn phu sao? Hắn, vương gia đi thời điểm đã đem hắn mang đi. Nếu không thích hắn, làm sao có thể đưa hắn mang theo? Ta cùng hắn chí khí không phải là xứng đáng sao? Hứa đại tâm tâm niệm niệm quân nghiên có thể trở về. Trông tinh tinh, trông ánh trăng cuối cùng là đem nhân trông đã trở lại. Khả nàng khen ngược. Không có cho nàng mang đến cái gì vận khí tốt, ngược lại là lại đi trong nhà mang theo hai cái. Nhìn đến như sắt kia phó dụ dỗ bộ dáng, hắn là một bụng hỏa không có ra xì hơi. Thanh phù nói, vương phu ngươi cẩn thận ngẫm lại, mới tới làm sao có thể uy hiếp đến ngài địa vị. Chờ vương ra ngoạn ghét, ngài ở đưa hắn vụng trộm xử trí không phải xong hết mọi chuyện. Hạt nói cái gì đâu? Quân nghiên đẩy cửa ra, ngăn lại bọn họ tiếp tục nói chuyện, thanh phù sợ tới mức trực tiếp quỳ trên mặt đất, mở miệng cầu xin tha thứ, vương gia, đều là nô tài lỗi. Nô tài không phải hẳn là loạn nói huyên thuyên, bổn vương chán ghét nhất chính là đâm thọc suối. Dục nhân, hắn mới vào phủ không bao lâu, đã nghĩ tẫn biện pháp hại hắn, lại còn coi bổn vương là cái bài trí. Hứa đại nổi giận nói. Vương gia không đáng cùng một cái hại nhân chí khí. Việc này đều là do ta dựng lên. Vương gia muốn phạt liền phạt ta tốt lắm. Vương phu, không thể a. Thanh phù quỳ trên mặt đất, đau khổ cầu xin nói. Thỉnh vương gia bỏ qua cho vương phu lần này đi, lại nhường nói chuyện với ngươi sao. Đều cút cho ta. Thanh phù thở dài, biết bản thân chạy trời không khỏi nắng. Vì thế cùng những người khác xử cái nhan sắc. Lui ra, phòng trong thừa lại hứa đại cùng quân nghiên hai người. Quân nghiên nói, ta đã trở về, ngươi sẽ không tưởng ta. Nghĩ tới, nhưng là đều bị vương gia làm hỏng. Vừa trở về liền cho ta mang đến khó giải quyết sự tình. Vương gia thật đúng là phong lưu a. Hứa đại cười lạnh đi trở về. Đi đến một nửa, dừng lại, có một đôi tay vòng ở của hắn thắt lưng. Tựa đầu tựa vào bờ vai của hắn thượng, đại nhi. Ta nghĩ ngươi, hứa đại cố nén nội tâm rung động, lạnh giọng nói, vương gia không đáng nói lời ngon tiếng ngọt đến dỗ ta. Ngươi muốn xử trí liền xử trí đi. Quân nghiên thở dài, đem nhân ôm lấy, đặt ở mép giường bên cạnh. Ngươi cho ta nghe, như sắt lai lịch ta tạm thời không thể nói, nhưng có thể xác định là ta sẽ không cưới hắn, hứa đại nói. Vương gia nói với ta chuyện này để làm gì? Vương gia muốn kết hôn ai cho tới bây giờ liền không từng có hỏi qua của ta ý kiến. Ta chẳng qua không quen nhìn hắn kia phó thanh cao bộ dáng. Ra tay giáo huấn hắn mà thôi. Nếu vương gia muốn trách tội lời nói, ta một mình gánh chịu. Chỉ cần không liên lụy đến người kia thì tốt rồi, quân nghiên buông lỏng tay ra. Ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi quả nhiên là giận đến hồ đồ. Phụ quân nói quả nhiên không sai, ngươi cái gì cũng tốt, chính là ghen tị, đại nhi, ngươi gả cho là đế vương gia, gả cho sẽ đối mặt phu thị thành đàn, chính là bình thường nhân gia đều có tam phu tứ thị. Huống chi đế vương gia, không đáng vì một điểm việc nhỏ chọc tức thân mình, vương gia cho rằng là việc nhỏ, kia cái gì mới là đại sự, hứa đại nói xong. Một hàng thanh lệ liền theo gò má chảy xuống. Vương gia tới thủy tới chung đều không có xem trọng quá ta liếc mắt một cái. Không cần phải nói những lời này đến qua loa tắc trách ta. Ta biết vương gia ngươi thích hiền lương thục đức vương phu. Sửa ngày mai ta đi viết phong hòa ly thư. Chỉ cần vương gia ở phía trên ký tên. Từ nay về sau ngươi ta các không liên quan. Quân nghiên tức giận dâng lên. Hít sâu một hơi nói. Tùy ngươi, ngươi muốn viết hiện tại liền viết tốt lắm. Ngoặc kép, hết chương.